Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, chương 483, Tuyệt Thiên. Ta sẽ để cho ngươi hối hận một. Đối với Brett chất vấn, Tuyệt Thiên bất lực phản bác. Diệp Hoa Kỳ thực vẫn luôn đứng ở phía trên nghe. Quả nhiên Brett hội thụ không? Cái này Tuyệt Thiên cũng là người thành thật a. Nói câu lời nói dối sẽ chết sao? Tính cách này cùng bản tôn ngược lại là có điểm giống. Xưa nay sẽ không nói láo. Nghe được Brett chất vấn, Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Brett, chúng ta đều là người trưởng thành. Ta không phải. Nho nhỏ Brett trực tiếp phủ định. Chính mình vẫn còn con nít. Nhìn lấy này nho nhỏ thân thể, Tuyệt Thiên nói ra. Tốt a, coi như thân thể ngươi không phải, nhưng trong lòng ngươi chính là. Có thể hay không dùng người trưởng thành phương thức giải quyết vấn đề? Tốt. Ngươi chết, ta chết, nếu không liền ta chết ngươi sinh hoạt. Brett này to như hạt đậu, nước mắt rốt cục nhịn không được đến rơi xuống. Cái này cái lừa gạt từ vừa mới bắt đầu liền là ưa thích nữ nhân. Lại dám gạt chính mình mấy trăm năm. Tuyệt Thiên cũng tới khí, tức giận nói ra, Brett, ngươi có thể hay không lý trí một điểm, đừng hơi một tí liền nổi giận, nhìn xem người ta ngữ nhi, nhiều ôn nhu. Trên lầu Diệp Hoa lắc đầu, ngươi tại Brett trước mặt xuất sắc ân ái. Tuyệt Thiên a, đầu óc ngươi bị chó ăn à, ngươi chê ta tính khí thối, ngươi hay nói khác nữ nhân ôn nhu. Tuyệt Thiên, ta hôm nay muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Brett tay trái ngưng tụ Bạch Ngọc cung trực tiếp vào tay, tay phải khoác lên trên dây, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức bỗng nhiên bạo phát. Đúng là điên, Tuyệt Thiên nói nhỏ một tiếng, một tiễn này nếu là bắn đi ra, này đem tạo thành rất đại thương vong. Diệp Hoa không thể không ngăn cản, đủ. Một đạo dày đặc khí truyền vào hai người trong tai. Ban đầu bày ra phòng ngự tư thái Tuyệt Thiên đứng thẳng người, mà Brett này trên cung lưu ly tiễn không có tiêu tán, y nhiên hướng ngay Tuyệt Thiên. Cái này kẻ đồi bại. Diệp Hoa sầm mặt lại, quát, Brett, còn không để xuống, tôn thượng, Tuyệt Thiên quá khi dễ người. Brett nghẹn ngào hô, ủy khuất nước mắt tràn mi mà ra, trước đem vũ khí buông xuống, có lời gì hảo hảo nói. Brett nức nở hô, tôn thượng, Tuyệt Thiên liền không theo ta hảo hảo nói, ta mệnh lệnh hắn hảo hảo nói. Nghe được câu này, Brett chậm rãi thả ra trong tay Bạch Ngọc cung. Diệp Hoa cũng là buồn rầu, nếu như là chính mình lời nói, cũng chọn ôn nhu hình, mà không phải loại này tính xấu hình, đơn giản một điểm liền nổ tung. Xem ra Tuyệt Thiên cũng cho là như vậy, bản tôn không hy vọng trong đoàn đội xuất hiện khác nhau, hoặc là bởi vì chuyện gì dẫn đến quan hệ vỡ tan. Diệp Hoa nhìn lấy hai người từ tốn nói, Tuyệt Thiên cùng Brett cúi đầu không nói. Brett, ngươi có phải hay không? Không phải Tuyệt Thiên không gả? Vâng. Brett đáp rất lợi hại quả quyết, không có một chút do dự. Diệp Hoa gật gật đầu, kỳ thực thất tông tội bên trong có thể có dạng này việc vui cũng là rất không tệ. Trọng điểm cũng là Tuyệt Thiên thái độ. Tuyệt Thiên, ngươi có thích hay không Brett? Chi tiết đáp, không thích. Tuyệt Thiên đáp cũng là rất lợi hại quả quyết. Brett liền không hiểu rõ, quay đầu chất vấn, ngươi vì cái gì không thích ta, lại ưa thích hai nhân loại nữ nhân? Tôn thượng yêu cầu. Diệp Hoa, Brett quay đầu nhìn về phía tôn thượng, nếu như là tôn thượng cưỡng ép mệnh lệnh, vậy mình còn có thể hiểu được, còn bà nó, thuộc hạ làm sai sự tình, vậy mà vung nồi, nhượng bản tôn cho ngươi cõng nồi. Kỳ thực Tuyệt Thiên nói cũng là sự thật, lúc trước Diệp Hoa mệnh lệnh cũng là như thế, sự tình gì đều cần hợp tình hợp lý, Tuyệt Thiên cũng không có cách, chỉ có thể dùng liệt cốt chiêu kia, đem Quan Ngôn Tâm cùng Đông Phương Ngữ Nhi hàng phục. Tuy nhiên đây là có mục đích tính, thế nhưng Lạc Tuyệt Thiên tựa hồ thích cái mùi kia. Dù sao nhìn lấy Quan Ngôn Tâm cùng Đông Phương Ngữ Nhi này cầu xin tha thứ bộ dáng, liền phá lệ thoải mái, nhất là Đông Phương Ngữ Nhi, đơn giản cũng là càng ngày càng thoải mái, thậm chí nhượng Tuyệt Thiên có chút si mê. Nhưng mà nếu như muốn Brett như thế, vậy đơn giản liền là không thể nào. Dù sao Brett này cường đại thể chất tại, tuyệt đối sẽ không lộ ra nhượng Tuyệt Thiên rất lợi hại thoải mái bộ dáng. Mà lại tính khí lại yêu thích khi nữ vương. Nào có Đông Phương Ngữ Nhi cùng Quan Ngôn Tâm như vậy nghe lời. Làm cho các nàng bày cái gì góc độ liền bày cái gì góc độ. Nếu như là đặt tại Brett nơi này, vậy tuyệt đối cũng là nữ kỵ sĩ. Kỳ thực nói cho cùng, Tuyệt Thiên một mực đều không thích Brett tính cách. Hiện tại nếm thử đến nhân loại nữ nhân ôn nhu, càng thêm không thích Brett. Chuyện này bản tôn cũng không có nghĩ lại. Tuyệt Thiên cũng là vì hoàn thành bản tôn bàn giao nhiệm vụ, bất đắc dĩ áp dụng hành động. Vì đoàn đội hài hòa, Diệp Hoa cảm thấy vẫn là muốn giải thích một chút. Tôn thượng đều lên tiếng, Brett trừng mắt Tuyệt Thiên nói ra, thật sự là tôn thượng nói tới sao? Vâng, Tuyệt Thiên từ tốn nói, vậy ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau, đem hai người bọn họ giết. Brett lựa chọn tha thứ Tuyệt Thiên, dù sao đây là tôn thượng nhiệm vụ, nhưng tuyệt đối không thể lưu các nàng, không có khả năng. Tuyệt Thiên chém đinh chặt sắt nói, ngươi liền là thích nàng nhóm, ngươi gạt ta. Brett lạnh giọng quát, trong tay Bạch Ngọc cung lại đi ra. Tuyệt Thiên cũng rất lợi hại bực bội, nói thẳng, đúng, ta liền là thích nàng nhóm. Ngươi, Tuyệt Thiên, ngươi trước kia không phải như vậy, có phải hay không? Ta thu nhỏ, không dễ nhìn, chờ mấy năm liền tốt, ta vẫn là rất lợi hại gợi cảm. Chỉ gặp Brett ngữ khí một chút liền biến, mang theo khẩn cầu ý tứ. Tuyệt Thiên lắc đầu, trầm thấp quát, Brett, mấy trăm năm. Chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra sao? Ta căn liền không thích ngươi. Theo Tuyệt Thiên lời nói, chẳng diện bầu không khí phảng phất đứng im. Brett khó có thể tin nhìn lấy Tuyệt Thiên. Tuy nhiên trước kia cũng đã nói lời như vậy, nhưng hôm nay loại giọng nói này, Brett còn là lần đầu tiên nghe được. Cả người lung lay sắp đổ, cảm giác mình đều bị toàn thế giới vứt bỏ. Gia gia chết Brett là rất lợi hại bi thương. Cái này bi thương còn không có qua hết, lại bị ưa thích nam nhân tàn nhẫn cự tuyệt. Liên tiếp đả kích nhượng Brett không chịu đựng nổi. Chỉ gặp Brett này mái đầu bạc trắng dần dần biến thành hắc sắc. Ban đầu trong mắt màu xanh lục cũng thay đổi thành hắc sắc. Thân thể nho nhỏ tại lấy mắt thường tốc độ trưởng thành, trong nháy mắt biến thành 1m8 yêu nhiêu nữ tử. Toàn thân cao thấp không có một chút thịt dư, còn có này cao ngất bộ ngực, đơn giản làm cho người ta xấu hổ. Này tinh xảo gương mặt nhượng tất cả nam nhân vì điên cuồng. Không hổ là tinh linh nữ tính. Bởi vì y phục bị no bạo nguyên nhân, Brett hiện tại là trần truồng. Tuyệt Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Mà Diệp Hoa than nhẹ một tiếng, hóa ra một chương chăn lông đắp lên Brett trên thân. Lão Thiên là muốn cho Brett lại lần nữa tới một lần, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là biến thành hắc ám tinh linh. Biết sớm như vậy, liền để Brett lưu tại Thương Liệt Tinh. Tuyệt Thiên, ngươi bây giờ nhìn cũng không nguyện ý liếc lấy ta một cái sao? Brett lạnh giọng chất vấn. Tuyệt Thiên cung kính đứng đấy, từ tốn nói, Brett, chúng ta đều là tôn thượng thuộc hạ, tại tôn thượng trước mặt, mời ngươi bảo trì tôn trọng. Tuyệt Thiên, ta sẽ để cho ngươi hối hận, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Brett phát ra này khàn cả giọng quát lạnh, không khỏi làm người trong lòng cảm giác nặng nề, mà lại nói xong liền biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.